Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Tỷ tỷ là cái gì? Cái búa là phẩm hạnh cao thượng hạng người có thể cầm lên. Kia Kino chẳng phải là? Còn có, thao bộ dạng này cũng coi là phẩm hạnh cao thượng sao? Cái kia là bằng. Được rồi, kỳ thật sự tình là cái dạng này. Thao nghĩ muốn cưỡng ép giải thích một đợt, nhưng đoán chừng cũng là tự quyết định, không có người sẽ tin. Sau nửa giờ, Captain America hai tay ôm ngực, nói đúng là ngươi cố ý bỏ mặc cái kia. Jane Foster, Tony bổ sung, đúng, bỏ mặc nàng đi, làm Buffett nghiên cứu. Cho nên ngươi chỉ là đối với nàng lòng mang áy náy, cũng không phải là thích nàng. Captain America hỏi, ấy, cũng có như vậy một chút mà a. Thor rất xấu hổ. Tony nối liền câu chuyện, hay là ta tới nói đi. Thor cho rằng, dù sao tiên đoán sớm tối đều biết phát sinh trên người người khác, còn không bằng phát sinh ở trên người nữ nhân kia. Như vậy, cái kia gọi Hydor còn có thể sớm phát hiện. Thế là hắn ngầm đồng ý, hay là dung túng, ở phía sau thôi động một thanh. Nói cách khác, hắn khả năng cũng không quá tin tưởng lời tiên đoán này. Có nghĩ muốn thăm dò Kino ý nghĩ? Ta không nói sai đi. Thor nhẹ gật đầu, như vậy vấn đề tới. Tiên đoán, thật sự xảy ra. Thor lại cảm thấy đến tội lỗi. Tăng thêm lần thứ nhất, thấy mặt vừa thấy đã yêu. Sau đó là bây giờ áy náy. Thế là, ba, Tony đột nhiên phủi tay. Thế là hai người thông đồng đến cùng nhau. Xin mời ngươi chú ý ngươi giọng nói. Thor rất không vui vẻ. Tony nói chuyện nửa trước vẫn được, phần sau quả là cùng Kino giống nhau như đúc. Đang giễu cợt hắn, hắn đánh không lại Kino, có thể thu thập Tony vẫn là dễ dàng. Chẳng lẽ không phải sao? Kino hắn đem tất cả cân nhắc, quyết định, đều làm đến rồi sự tình phát sinh trước đó. Hắn rất rõ ràng người ưa thích cái kia. Cái kia Jane Foster, cho nên mới cảnh tỉnh ngươi. Tony không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm Thor, tới một mức độ nào đó, đem sự tình làm ở phía trước này một ít. Hắn cùng Kino tương tự, cho nên hắn mới làm ra này những người máy. Cùng với tương lai cái kia, Ultron, thần mã. Vì sao? Bởi vì hắn đang giúp ngươi a. Nếu thật đúng như tiên đoán nói tới như vậy, thật sự bởi vì nữ nhân kia, mẹ của ngươi chết, ta muốn hỏi ngươi, ngươi sẽ còn đi cùng với nàng sao? Thor, cái này, chấm ngoặc kép, đương nhiên sẽ cùng một chỗ a. Người ta nguyên kịch liền màu đỏ tím sao? Ngươi cũng do dự a. Nếu như đáp án của ngươi là sẽ, như vậy chúng ta xem thường ngươi. May mà ngươi còn do dự một chút. Hắn tại giúp ngươi, chỉ cần cái kia Eder cái gì, không có chọn nữ nhân kia cho ăn ký chủ. Như vậy, tự coi như ngươi mẫu thân bất hạnh ngoài ý muốn, ngươi cũng sẽ không giận chó đánh mèo, trách cứ đến trên người nữ nhân kia. Mà ngươi đây, Captain America chen miệng vào. Kỳ thật ta cảm thấy, Thor cũng không sai, dù sao ai cũng không biết, kia cái gọi là tiên đoán, thật giả. Hơn nữa, nếu là đi rồi một con đường khác, cũng liền không có cách nào sớm trưởng khống toàn cục rồi. Cho nên ngươi cảm thấy, Thor bây giờ mâu thuẫn kết quả là đúng. Cứ như vật tới nói đi, bằng vào ta kinh nghiệm phong phú đến xem. Hai người bọn họ ở giữa. Tất phân, Tony cười lạnh, kinh nghiệm của ngươi rất nhiều sao? Mặc kệ Thor làm đúng cùng sai, kết quả đều là dạng như vậy. Hiện tại thảo luận còn có ý nghĩa sao? Peggy Carter khẽ nói, tích tích, Tony lập tức lấy ra điện thoại, thả ra toàn bộ tin tức màn hình. Tốt, không cùng các ngươi ầm ĩ. Chúng ta kế tiếp nhiệm vụ đã đến mục đích Sokovia. Captain America cũng không tranh luận. Hydra trụ sở mới. ngươi làm sao xác định? Các ngươi còn nhớ cái thứ 12 căn cứ sao? Đương nhiên, tại chúng ta giải quyết hết nó về sau, ta phát giác được có một phần bao khỏa từ trong căn cứ hệ thống tin nhắn đi ra. Về sau, ta một mực tại truy tra tung tích của nó. Rốt cục, để cho ta phát hiện tung tích của nó, nó tại nhiều lần chuyển tay về sau, gián tiếp đến rồi, Sokovia. Đến tận đây, nó đình chỉ thế giới của nó du lịch, cho nên ta khẳng định, nơi này cũng là Hydra một cái trọng yếu căn cứ. Nói xong, Tony do dự một chút. Hơn nữa, cái trụ sở này rất trọng yếu. Hoặc là nói, phần này bao khỏa rất trọng yếu. Captain America rất tức giận, ôm mừng đi qua, nhưng lại xem không quá hiểu. Vậy ngươi còn giấu giếm chúng ta? Bởi vì tại nó không có xuống đất trước, ta chả không thể xác định a. Tony nghĩ đương nhiên nhún nhún vai. Tốt, nghị luận cái này cũng vô ích. Chúng ta đi qua liền biết rồi. Tony đoạt lấy điện thoại, nói, đương nhiên, đó cũng không phải hắn truy tung. Kino tới đây cũng không phải đơn thuần cùng tho cãi vả. Hắn là đến nói cho Tony, có thể hành động, quyền trưởng cất kỹ, bản thân mình cái đi lấy. Sau đó thuận đường lại đánh rơi một cái Hydra căn cứ. Không thể không nói, diễn quá Iron Man Tony, nghệ thuật biểu diễn càng thêm đúng chỗ rồi. Sau đó Tony đi chuẩn bị ngay xuất phát chuẩn bị. Trên thực tế khoảng cách này bao khỏa Bill đến Sokovia đã qua gần nửa tháng. Kino nắm chắc thời gian vừa vặn, nửa tháng đủ Nam Tước thành lập được vòng phòng hộ, nhưng lại thí nghiệm không xuất siêu năng lực giả. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng quyền trượng mất đi, bởi vì hắn lưu lại một tay. Tony đi chuẩn bị, Captain America vỗ vỗ tho bả vai. Ha ha, nghĩ gì thế? Không cần để ý Tony lời nói. Ta hiểu ngươi, cảm ơn. Bất quá ta không phải đang suy nghĩ những cái kia, mà là, ngươi nói là, tỷ tỷ. Captain America trong nháy mắt đã minh bạch. Đúng, tho nhẹ gật đầu, trong mắt vô hạn ngưng trọng. Ta chưa từng nghe phụ vương nói qua. Ta, còn có cái, tỷ tỷ. Vậy xem ra đúng vậy, trở về thật tốt hỏi thăm một chút. Ngươi muốn đi sao? Captain America cười dưới, tho lắc đầu. Sau lần này đi, lại tìm không đến Loki quyền trưởng, ta liền đi về trước hỏi thăm phụ vương rồi. Asgard sẽ hủy diệt sao? Ngươi đã hiểu. Tho quay đầu, ta chả không ngốc. Lần trước tiên đoán là ngươi mẫu thân, lần này tiên đoán là cả Asgard. Ta nghĩ không ra, so hủy diệt chuyện càng nguy hiểm hơn. Kino người này ưa thích cùng người làm giao dịch, ta dám khẳng định hắn đắn đo chắc chắn ngươi bảy tấc. Cái này tiên đoán chỉ sợ cũng là ngươi không cách nào coi thường. Captain America nói, đúng vậy a. Captain America vỗ vỗ tho bả vai. Được rồi, tương lai chuyện xa xôi như vậy tình còn là đừng đi hao tâm tốn sức. Trước xử lý tốt lập tức sự tình đi. Nói cho ngươi biết sự kiện, ta rất chán ghét loại này tiên đoán thần côn. Tho cười ha ha một tiếng. Nói thật, ta cũng không thích. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phía sau Peggy Carter trợn mắt chừng một cái. Ai, nam nhân, nha. Captain America chỉ nhất định là Kino a. Trừ hắn ra, còn không có gặp qua cái thứ hai người tiên tri đây. Về phần Tho, hắn chỉ là người tiên tri. Không chỉ chính Kino, còn có Asgard đám người kia. Bởi vì bọn hắn dù sao là thần thần đạo đạo, khiến cho là gió lại là mưa. Mà ngươi còn hết lần này tới lần khác không cách nào đi không nhìn bọn hắn. Một chữ, phiền, phiền, phiền. Avenger cũng là có kế hoạch hành động, cũng không phải là chạy tới liền đánh. Sokovia, Tony khống chế máy bay nhỏ, theo dõi cái này địa hình, cái trận thế này, nhà này cổ bảo, rất rõ ràng, đây chính là một tòa Hydra căn cứ. Quá rõ ràng, cái này so trước kia Hydro khá rõ ràng nhiều hơn. Hơn nữa, cũng rất là cao lớn hơn. Liền này ẩn nấp trận thế, tuyệt đối là một cái hàng rào. Sau đó, bành, hình ảnh trong nháy mắt biến tinh tinh. Tony ham mắt đăm đăm. Hắn hủy diệt rồi ta máy bay nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.